Vũ Thần Chúa Tể, chương 4982, người cũng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần lần lượt đánh về phía Huyên Ma lão tổ, tiếp tục lại bị lần lượt đánh lui, mà kèm theo hắn bị lần lượt đánh lui, trên người hắn khí tức cũng ở liên tục biến phải cường đại, một cổ làm người ta hít thở không thông lực lượng điên cuồng tàn mát đi ra đáng hận. Huyên Ma lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thì một trường hướng Tần Trần nộ vỗ xuống đến, mênh mông ma khí quán chú, hóa thành bàn tay to lớn, vô tận đại thủ giống như thiên không một dạng là Tần Trần trong nháy mắt áp xuống đi xuống. Tần Trần trực tiếp bị đánh về phía vô tận ma giới phía dưới. Nhưng mà sau một khắc, một đạo kiếm quang sáng lên, phốc, Tần Trần thân hình như điện, cầm trong tay thần bí kiếm gì trực tiếp tê liệt mênh mông thủ trưởng, từ vô tận trong vòng trời trực tiếp dâng lên, kia kiếm quang thông thiên, là Huyên Ma lão tổ trường hàng tỷ trượng mênh mông thủ trưởng trực tiếp chém ra. Vô tận lực lượng xông vào Tần Trần trong thân thể, Tần Trần thân hình nhoáng lên, khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết, chỉ thần sắc cũng cực phấn khởi. Chịu được, hắn có thể cảm nhận đến, trước Huyên Ma lão tổ một trường kia trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố nửa bước siêu thoát lực, nhưng là khi này một cổ lực lượng đi vào thân thể hắn thời điểm, lại bị thân thể hắn cứng rắn chịu được, chỉ là chịu một chút thương nhỏ mà thôi. Tuy là vẫn là thụ thương, nhưng đối với Tần Trần mà nói, này đã coi như là thật lớn kinh hỉ. Bởi vì hôm nay vũ trụ trừ vậy không biết tên hư ảnh cường giả ở ngoài, Huyên Ma lão tổ cùng Tiêu Diêu Chí Tôn đã là vùng vũ trụ này cao cấp nhất tồn tại. Bất chi bất giác Tần Trần cũng đã tiếp cận vùng vũ trụ này trần nhà cấp tồn tại. Trở lại, Tần Trần cười ha ha, hắn thôi động thần bí kiếm gì, bây giờ thần bí kiếm gì trong kiếm ma chi lực bị hắn triệt để thả ra ngoài. Nhất đạo vô tận điên ma khí tức theo thần bí kiếm gì trong điên cuồng bạo phát. Tại thời đại viễn cổ, kiếm ma cũng là một cái nửa bước siêu thoát cấp cao thủ, tuy là từng thua với thông thiên kiếm các kiếm tổ, nhưng ở năm đó trong vũ trụ kiếm ma có thể được xưng là năm đó trong vũ trụ kiếm đạo đệ nhị cao thủ. Với lại, hắn càng thêm điên, chiến thiên chiến địa tại vũ trụ các tộc khiêu chiến, không sợ hãi, liền vũ trụ thiên đạo cũng dám cứng rắn. Trước Tần Trần thôi động thần bí kiếm gì, luôn luôn không cách nào phát huy ra thần bí kiếm gì uy lực mạnh nhất, nhưng bây giờ thần bí kiếm gì ở trong tay hắn, nhưng như cánh tay khô sử. Giết, Tần Trần hóa thành một đạo kiếm quang giống như đáng sợ ma hà một dạng, trong khoảnh khắc đi tới Huyên Ma lão tổ trước người. Cốt, Huyên Ma lão tổ giơ tay phải lên, quán chú vô tận ma khí, một quyền chợt đánh ra, liền nghe phải nhất đạo kinh thiên vang lên ầm ầm, Tần Trần thi triển ra đạo kiếm khí này trực tiếp băng diệt, phương viên ức vạn dặm hư không trực tiếp hóa thành phấn vụn, nhưng mà Huyên Ma lão tổ nắm tay trên cũng xuất hiện nhất đạo vết kiếm. Thụ thương, tại Tần Trần dưới sự công kích Huyên Ma lão tổ cũng thụ thương. Mà Tần Trần chỉ là trong cơ thể khí huyết sao động một cái, khóe miệng lần thứ hai tràn ra một chút tiên huyết mà thôi, trong cơ thể hắn siêu thoát cấp lực lượng bản nguyên dũng động, trong khoảnh khắc liền đem thương thế trực tiếp chữa khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khiến Huyên Ma lão tổ sắc mặt khó coi, hôm nay Tần Trần tuy là tu vi không bằng hắn, trong cơ thể nhưng có hắc ma tổ đế siêu thoát bản nguyên, tại dạng này bản nguyên dưới, hắn chỉ có thể đả thương Tần Trần, nhưng không cách nào giết chết Tần Trần. Ha ha ha, thấy thế Tiêu Diêu Chí Tôn tức khắc cười ha hả. Huyên Ma lão tổ, ta ngươi đấu nhiều năm như vậy, hôm nay đến mức độ này, còn muốn phản kháng sao? Dứt lời Tiêu Diêu Chí Tôn thôi động Hoang Thiên Tháp trực tiếp chấn áp xuống. Huyên Ma lão tổ thấy thế, trong con mắt lóe lên vẻ dữ tợn, sau đó chợt đấm ra một quyền đi, oanh một tiếng, Hoang Thiên Tháp tức khắc bị đánh bay ra ngoài. Mà đúng lúc này, Tần Trần bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Huyên Ma lão tổ, một kiếm chém tới. Tần Trần quanh thân bao phủ vô tận lôi đình, hắn con mắt cũng trong nháy mắt biến thành huyết sắc, lôi đình huyết mạch lực trong nháy mắt xông nhập vào thần bí kiếm gì trong hung hăng chém ra đi. Huyên Ma lão tổ cả người lông tơ dựng thẳng lên, hắn chợt xoay người, đấm ra một quyền, trong lúc vội vàng là Tần Trần kiếm quang oanh bạo ra, cả người nhất thời bị huyết sắc lôi đình chém lùi lại hơn vạn trượng, trên cánh tay từng đạo tơ máu xuất hiện. Lại thụ thương, còn không chờ hắn thở một cái. Tiêu Diêu Chí Tôn xuất hiện tại hắn lùi lại vị trí, trong cơ thể đại địa võ hồn trực tiếp thôi động, vô hình võ hồn chi lực trong nháy mắt vây khốn Huyên Ma lão tổ, cùng lúc đó Tiêu Diêu Chí Tôn đại thủ cũng đã đánh vào Huyên Ma lão tổ trên thân. Huyên Ma lão tổ trên thân ma khí dũng động, khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết, mà lúc này Tần Trần dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện tại Huyên Ma lão tổ bên cạnh thân, một kiếm chém ra. Huyên Ma lão tổ bất chấp áp chế huyết khí trong cơ thể, chỉ có thể hồn hển lần thứ hai ngăn cản. Truy đuổi tới cùng, Tần Trần cùng Tiêu Diêu Chí Tôn liên tục xuất thủ, làm cho Huyên Ma lão tổ điên cuồng lui lại. Mà đúng lúc này, meo meo, đại hắc miêu bỗng nhiên xuất hiện tại Huyên Ma lão tổ phía trước, bỗng nhiên một móng vuốt bộ hạ, phốc một tiếng, Huyên Ma lão tổ trên mặt bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết máu. người cái xúc vật, Uyên Ma lão tổ kinh sợ vạn phần, chính mình lại bị một con mèo cho tổn thương, hắn chợt thôi động trong cơ thể ma khí, một tiếng vang ầm ầm, ma khí giống như lựu đạn một dạng nổ tung, nhưng đại hắc miêu nhưng đột nhiên tiêu thất tại trong hư không. Tại đại hắc miêu, Tần Trần, Tiêu Diêu, Chí Tôn ba người liên thủ dưới sự công kích Uyên Ma lão tổ không ngừng lùi lại, vô cùng chật vật. Vốn có, lấy Tiêu Diêu Chí Tôn thực lực cũng đủ để cùng Uyên Ma lão tổ bất phân thắng bại, song phương ai cũng không làm gì được ai, hôm nay có Tần Trần cùng Đại Hắc Miêu xuất thủ, để cho nguyên bản cán cân lập tức có nghiêng về, Uyên Ma lão tổ liên tiếp lui về phía sau, mệt mỏi ứng phó. Mà bởi vì có vạn giới ma thủ cùng ma hồn nguyên khí gia trì, đưa tới Uyên Ma lão tổ tại ma giới ưu thế sân nhà cũng trong nháy mắt tiêu thất, chỉ có thể bị động ứng phó, liên tục chống đỡ. Uyên Ma lão tổ thúc thủ chịu trói đi, Tiêu Diêu Chí Tôn ù ù nói. Nơi xa, Hoàng Cổ Chí Tôn đám người tâm trạng sợ hãi, bọn họ cũng nhìn ra, lão tổ đang không ngừng chống đỡ, mà không chỉ bọn hắn, ma giới ở ngoài cốt tộc các loại chủng tộc cũng là sắc mặt khó coi, thấp thỏm trong lòng. Nếu như Uyên Ma lão tổ bị đánh bại, mấy người bọn hắn cũng định khó thoát nguy nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà này đẳng cấp bậc chiến đấu, liền đỉnh phong Chí Tôn đều không thể nhúng tay, tự nhiên cũng không phải bọn họ có thể tham dự. Tiêu Diêu Chí Tôn, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Uyên Ma lão tổ gào thét một tiếng. Bỗng nhiên, chỉ thấy ma giới phía trên bầu trời bỗng nhiên xé rách một đạo, một cổ đáng sợ ám vũ trụ khí tức hàng lâm, theo nứt ra trong bỗng nhiên đi tới một tên cả người hắc bào cường giả. Này hắc bào cường giả vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa chính là kịch liệt rung động lên. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu, lại là một tên nửa bước siêu thoát, như vậy thần uy tuyệt đối là nửa bước siêu thoát cường giả cấp cao thủ. Ám vũ trụ khí tức, chẳng lẽ người này là ám vũ trụ cao thủ? Mọi người vô cùng khiếp sợ. Hắc thị chủ nhân, nghĩ không ra ngươi cũng tới. Tiêu Diêu Chí Tôn ngẩng đầu, ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Hắc thị chủ nhân, nghe được Tiêu Diêu Chí Tôn nói, mọi người mặt lộ hoảng sợ, chẳng lẽ hắc bào nhân này chính là phân bố toàn bộ ám vũ trụ hắc thị, trưởng khống U Minh Tinh Hà ám vũ trụ chủ nhân? Cách chương.